Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 14, hỏi thăm tung tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cảnh Sơ bước vào phòng tổng thống thuộc về riêng anh trong khách sạn, trước tiên là đi tắm. Trong lúc lau tóc, anh tiện tay cầm điện thoại lên xem. Đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi Tần Hoại nhắn tin cho anh. Anh rót cho mình một ly rượu vang đỏ, vừa nhấp một ngụm, vừa gửi tin nhắn cho Cao Phi. Giang Cảnh Sơ, Tần Hỏa vẫn còn ở công ty à? Khoảng 2 phút sau, Cao Phi xác nhận xong mới trả lời, ngắn gọn xúc tích chỉ một chữ. Còn, Giang Cảnh Sơ hơi nhướng mày, đặt úp điện thoại xuống quầy bar nhưng cả người lại có vẻ không tập trung. Nửa tiếng nữa lại trôi qua. Giang Cảnh Sơ, vẫn còn đó không? Cao Phi, vẫn còn. Đến lần thứ 3 nhận được tin nhắn từ Giang Cảnh Sơ, Cao Phi bực bội tháo kính xuống, vò nhẹ mắt mình. Giang Tổng, có cần tôi gửi cho anh video giám sát trực tiếp ở đại sảnh không? Lần này, chưa đến 2 giây sau, Giang Cảnh Sơ đã nhắn lại một chữ. Cần, thật sự cần, cằm của Cao Phi suýt thì rớt xuống vì kinh ngạc. Đây còn là vị Giang Tổng luôn xem phụ nữ như không khí sao? Khi mở video giám sát từ điện thoại, Giang Cảnh Sơ thấy Tần Họa đang yên tĩnh ngồi trên ghế sofa làm việc. Trên đùi cô là chiếc laptop, lúc thì gõ bàn phím, lúc lại chống cằm trầm ngâm. Không hề có vẻ lo lắng, bồn chồn của một người đang chờ đợi. Giang Cảnh Sơ bật cười, đây là xem công ty anh như nơi nghỉ dưỡng miễn phí sao? Tuy nghĩ vậy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi hình ảnh cô trên màn hình. Đã lâu lắm rồi, anh chưa từng dám nhìn Tần Họa một cách công khai như vậy. Dù chỉ là ngồi yên như thế kia, anh cũng có thể ngắm cô cả một ngày. Ý nghĩ có phần tự ngược ấy vừa lóe lên, ngay cả chính anh cũng thấy nực cười. Hình ảnh cô ngày hôm qua, khi giúp anh và Kỳ Tĩnh Nhã thiết kế phòng tân hôn vẫn hiện rõ trong tâm trí anh. Cô thản nhiên, bình tĩnh như thể chẳng có gì vướng bận trong lòng. Tim anh lại chĩu nặng, khó thở. 5 năm rồi, cô đã bước ra khỏi quá khứ, chỉ còn anh là cứ níu lấy chuyện cũ, không chịu buông tay. Nghĩ đến đây, Giang Cảnh Sơ hít sâu một hơi, đúng lúc đó thấy Tần Họa trong màn hình hắt xì liền 2 cái. Anh cau mày, lại nhắn tin cho Cao Phỉ. Giang Cảnh Sơ, máy lạnh trong đại sảnh công ty để nhiệt độ thấp lắm à? Cao Phỉ, Giang Cảnh Sơ. Mang cho cô ấy một chiếc chăn. Cao Phỉ còn chưa kịp phản hồi, tin nhắn tiếp theo đã tới. Giang Cảnh Sơ, nhớ là chăn mới, với lại, đừng để lộ quá rõ. Cao Phỉ, được rồi. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Lúc Tần Họa ra khỏi nhà, trời còn nắng gắt nên cô không mang theo áo khoác. Nào ngờ ngồi trong đại sảnh vài tiếng, càng lúc càng cảm thấy lạnh. Đang định ra ngoài mua ly đồ uống nóng thì thấy mấy cô lễ tân xinh đẹp bưng tới một chồng chăn chưa bóc tem, lần lượt phát cho từng người đang ngồi trong sảnh. Dù có hơi nghi hoặc nhưng cô nghĩ có lẽ là dịch vụ nhân văn của công ty lớn nên cũng nói lời cảm ơn. Sau đó đắp lên người, cảm giác ấm áp dễ chịu lập tức lan tỏa. Nhìn lại thời gian, chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ tan ca mà Giang Cảnh Sơ vẫn chưa xuất hiện. Tần Họa nghĩ thầm, nếu hôm nay vẫn không gặp được anh thì có lẽ ngày mai phải đến tiếp. Đúng lúc đó, cô nhận được tin nhắn từ Chu Điềm Điềm. Chu Điềm Điềm, thế nào rồi? Liên lạc được với anh Cảnh chưa? Tần Họa, liên lạc thì được nhưng anh ấy không chịu gặp tớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Điềm Điềm, Tần Họa, gọi mấy cuộc đều là trợ lý nghe máy, cứ nói đang bận, mà cũng chẳng nói là bận đến bao giờ. Chu Điềm Điềm gửi ngay một sticker ôm đầu tỏ vẻ đau lòng. Họa à, anh Cảnh cố tình làm khó cậu đấy. Tần Họa, không quá lộ liễu là được. Chu Điềm Điềm, vậy giờ làm sao? Tần Họa lười gõ chữ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại. Tớ đang ở đại sảnh Giang Thị. Chuẩn bị chơi trò đánh lâu dài với anh ấy. Chu Điềm Điềm chớp mắt mấy cái. Nhỡ đâu anh Cảnh không có ở công ty thì sao? Cậu định ngồi đấy đợi đến bao giờ? Tần Họa, hôm nay không gặp được, ngày mai lại đến, cho đến khi gặp được mới thôi. Chu Điềm Điềm nghe đoạn, thần chú, đầy quyết tâm kia mà suýt thì rối cả ruột. Cô thấy nếu Giang Cảnh Sơ đã không muốn gặp Tần Họa thì có ngồi chờ cả tuần cũng chưa chắc có kết quả. Nghĩ một lát, mắt cô chợt sáng lên. Đúng rồi, sao tớ lại quên mất Hàn Hiến, cậu chờ chút, Để tớ hỏi Hàn Hiến xem anh Cảnh đang ở đâu. Nói là làm, chưa kịp đợi Tần Họa phản hồi, Chu Điềm Điềm đã gọi điện cho Hàn Hiến. Hôm qua Hàn Hiến uống đến tận nửa đêm, giờ vẫn còn nằm bẹp trên giường chưa dậy. Nghe Chu Điềm Điềm hỏi về Giang Cảnh Sơ, anh chẳng buồn hỏi nguyên do, lập tức gọi ngay cho Giang Cảnh Sơ. Anh Cảnh, đang thong dong ở đâu thế? Lúc này Giang Cảnh Sơ đang hút thuốc, phả ra một làn khói mờ, nhàn nhạt đáp. Khách sạn nghỉ dưỡng Dương Minh Sơn, có chuyện gì? Hàn Hạn, không có gì, tối nay có về không? Lên ba Ueno uống vài ly chứ. Giang Cảnh Sơ, không về, có việc. Hàn Hạn, ừ, vậy cậu cứ lo việc đi, lúc nào về thì hẹn sau. Nói xong định cúp máy thì Giang Cảnh Sơ bỗng, ấy, một tiếng, tối nay ở Dương Minh Sơn có thể ngắm được mưa sao băng, nếu hứng thú thì dẫn Chu Điềm Điềm qua xem. Hàn Hiến vừa nghe liền sáng mắt lên, dạo này anh với Chu Điềm Điềm đang chiến tranh lạnh, còn đang nghĩ không biết làm sao để hòa giải, ai ngờ cơ hội lại từ trên trời rơi xuống. Anh vui vẻ cúp điện thoại, hí hửng gọi lại cho Chu Điềm Điềm. Anh hỏi rồi, anh Cảnh đang ở khu nghỉ dưỡng Dương Minh Sơn bàn công chuyện, tối nay chắc không về, em tìm cậu ấy có việc gì à, Chu Điềm Điềm? Không phải em tìm, là có người muốn tìm ảnh. Được rồi, biết rồi, cúp trước đây. Này, sao em dùng người ta xong liền đá thế hả? Hàn Hiến vội hét lên trước khi cô cúp máy. Anh Cảnh nói tối nay ở Dương Minh Sơn có mưa sao băng đó, em có muốn đi không? Chu Điềm Điềm vừa định nói, không đi, chẳng có tâm trạng, nhưng nghĩ lại liền chuyển ý, đi chứ, vậy lát nữa anh đến công ty đón em nhé. Tần Họa không ngờ Chu Điềm Điềm lại nhanh nhẹn như vậy. Cô ngồi ở đại sảnh gần 5 tiếng đồng hồ, uống đến no nước, vậy mà chẳng thấy bóng dáng Giang Cảnh Sơ đâu. Kết quả, chỉ một cuộc gọi của Chu Điềm Điềm đã không chỉ biết được anh không có ở công ty, mà còn nắm được vị trí chính xác. Chu Điềm Điềm nói Giang Cảnh Sơ đang ở Dương Minh Sơn bàn công việc, còn hào hứng nói sẽ dẫn Tần Họa qua gặp anh. Tần Họa chỉ mong mọi chuyện sớm được giải quyết nên không nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua mấy người cùng ngồi chờ ở đại sảnh, vô tình nghe được một câu. Đúng là công ty lớn, bọn mình chỉ ngồi đây chờ người thôi mà cũng sợ mình lạnh, phát luôn cả khăn choàng. Một người khác ngơ ngác gãi đầu, cũng không phải ngày nào cũng có, tôi chờ ở đây mấy hôm rồi, trước giờ chưa từng thấy phát đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, trong lòng Tần Họa khẽ rung lên một nhịp. Bất chợt nhớ lại lần trước trên xe, Giang Cảnh Sơ đưa khăn choàng cho cô. Lần này chẳng lẽ cũng là vì anh? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cô liền lập tức gạt bỏ. Hôm nay Giang Cảnh Sơ đâu có ở công ty, làm sao biết cô có lạnh hay không? Huống hồ, anh còn đang giận cô, đến gặp mặt cũng chẳng chịu, sao có thể? Nghĩ thông suốt, Tần Họa sải bước đi ra khỏi cửa chính của Giang Thị. Từ xa, cô liền thấy một chiếc Aston Martin dừng ngay phía trước. Chu Điềm Điềm hạ cửa kính ghế phụ, ngọt ngào vẫy tay gọi. Họa à, mau lên xe nào. Tần Họa liếc nhìn vào ghế lái, thấy một người đàn ông đeo kính râm đen, tóc vuốt gọn gàng, thần thái sáng sủa, anh chủ động lên tiếng. Tần Họa, Chu Điềm Điềm có nói sẽ rủ thêm một người đến Dương Minh Sơn nhưng Hàn Hiến không hề biết người đó lại là Tần Họa. Tuy anh đã nghe nói cô đã về nước nhưng vẫn chưa gặp mặt lần nào. Bỗng chốc bốn mắt nhìn nhau, Hàn Hiến luống cuống lỡ miệng buột ra một câu. Chị dâu, không khí lập tức trở nên lúng túng. Không ai ngờ Hàn Hiến lại đột nhiên buông ra một câu như vậy. Ngay cả Tần Họa cũng sững người, trong khoảnh khắc ấy, cô như bị kéo về những năm tháng xa xưa, khi còn ở bên Giang Cảnh Sơ. Cách chương.